Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 54, ăn man não chư thần. Trí thông minh không đủ, làm người hai đời, còn là lần đầu tiên có người nói chính mình trí thông minh không đủ. Đây chẳng phải là nói chính mình não tàn. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống. Hai mắt nhìn về phía phương xa thương khung, trong lòng suy nghĩ Bạch Trạch trong lời nói ý tứ. Hắn biết, Bạch Trạch tuyệt không phải từ chối ngữ điệu. Đối phương đã nói thông minh của mình không đủ. Khả năng này thật chính là thông minh của mình không đủ. Dương Tam Dương mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một vệt nhàn nhạt không phục. Ngươi không dạy ta, làm sao biết ta học không được? Bạch Trạch nghe vậy khoanh tay, không dạy ngươi là lười lãng phí thời gian, đại thiên thế giới biết thần ngữ sinh linh đâu chỉ ngàn tỷ. Lão tổ ta sao lại tàng tư, là ngươi thật tư chất có hạn, học không được. Bạch Trạch ánh mắt tự Dương Tam Dương bên hông lưu luyến không rời dịch chuyển khỏi. Sau đó thở dài một tiếng, thấp giọng nói thầm, muốn bảo bối của ngươi. Xem ra lão tổ ta chỉ có thể chờ ngươi. Sau tại, một vạn người miệng, diễn sinh đến 100.000 không cần mấy năm. Chính mình trước mắt, chỗ có tâm tư đều nên thả đang làm người loại khai cương khoách thổ bên trên. Không thể lãng phí thời gian. Chính mình tuổi thọ lâu đời. Về sau có nhiều thời gian đi học tập thần ngữ. Không để ý tới Bạch Trạch, Dương Tam Dương quay người hướng tế đàn đi đến. Song mắt thấy trong tế đàn lơ lửng hỏa diễm, từ khi lão tế tự sau khi chết, đã thật lâu không có người đến tế tự hỏa thần. Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, một đôi mắt nhìn xem hỏa diễm bản nguyên, tại cái kia ngọn lửa nội bộ tựa hồ ẩn chứa một phương thuộc về lửa thế giới. Tại bên trong thế giới kia một con chim nhỏ lẳng lặng ngủ say. Chẳng biết vì sao, trong hoảng hốt Dương Tam Dương nhìn xem cái kia chim nhỏ. Phần bụng tựa hồ lại mọc ra một cái móng vuốt, ba cái móng vuốt, Dương Tam Dương mặt sắc ngưng trọng lên, nhìn xem quanh thân hỏa diễm hừng hực chim nhỏ, ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng lên. Kim ô, ở đây đại hoang, có vẻ như ba cái móng vuốt chỉ có kim ô, mà lại cũng chỉ có kim ô, mới có thể ép tới hỏa thần vô pháp thức tỉnh. Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là trong truyền thuyết 10 thái tử. Dương Tam Dương nhìn trước mắt mọc ra ba cái móng vuốt chim nhỏ. Đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Vị này có phải hay không đến tự với Thái Dương Tinh? Dương Tam Dương trong lòng niệm truyền, quyết định muốn gạc hỏi một chút Bạch Trạch. Người này cả ngày vênh váo trùng thiên, không chịu cùng mình lộ ra chư thần ở giữa sự tình. Chính mình mơ tưởng hỏi ra chất lân phiến trảo, bây giờ chỉ có dụng kế thăm dò một phen. Làm sao ngươi biết? Hậu phương chính lưng cái này móng trước người lập mà đi Bạch Trạch. Lúc này nghe vậy trong lòng giật mình, trực tiếp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ai nói cho ngươi? Hừ, Dương Tam Dương khinh thường hừ một cái, nghiêng đầu đi không nói thêm gì nữa. Mau nói, là ai nói cho ngươi? Chẳng lẽ có thần chi giáng lâm hỏa thần địa giới, thăm dò trên người ngươi bảo vật? Bạch Trạch lập tức tinh thần tỉnh táo. Dương Tam Dương không nói nữa, gọi Bạch Trạch trong lòng lo lắng đi thôi. Chỉ là trong mắt lưới pháp luật lưu truyền, liếc nhìn hỏa diễm bên trong chim nhỏ, Thái Nhất làm sao sẽ giáng lâm cái này bộ lạc? Hơn nữa còn tu hú chiếm tổ chim khách đoạt hỏa thần ổ. Mau nói, là ai nói cho ngươi? Bạch Trạch dắt Dương Tam Dương cái cằm. Dương Tam Dương khinh thường hừ hừ một tiếng. Người này che quét tự chân, không chịu đối với mình ngôn ngữ nửa điểm bên ngoài thần minh ở giữa sự tình. Lúc này nhất định phải nghẹn nó một lần, liền không nói cho hắn, mà lại cũng không có cách nào nói cho hắn. Chẳng lẽ nói cho hắn là chính mình trí nhớ của kiếp trước? Không cần nói đùa tốt phạt, liền không nói cho ngươi, gấp chết ngươi. Tiểu tử, ngươi nhanh cùng lão tổ ta nói, ngươi đến tột cùng là làm thế nào đạt được tin tức? Lão tổ ta không nói cho ngươi chuyện bên ngoài, cũng là vì tốt cho ngươi. Cần biết thần chi thần thông quảng đại, có người niệm tụng kỳ danh hào, tất nhiên sẽ bị cảm giác. Ngươi tiểu tử này liền một cái lăng đầu thanh, có chút không chú ý liền rước lấy kiếp số. Đến lúc đó chẳng lẽ không phải hại ngươi? Bạch Trạch ôm Dương Tam Dương bắp đùi kéo trên mặt đất, chậm chạp không chịu buông ra. Lão tổ, ta biết ngươi cũng là tốt với ta. Chúng ta đều có một ít tư ẩn, không phải sao? Dương Tam Dương nắm Bạch Trạch cổ, đem từ trên mặt đất kéo dậy, sau đó ném vào tế đàn trước, quay người rời đi, đi vào lão tế tự trước mộ phần. Dương Tam Dương im lặng hồi lâu, một lát nữa mới xoay người đem lão tế tự trước mộ phần cỏ dại trừ bỏ, tu chỉnh một phen. Cho dù không có có thần minh tương trợ, nhân tộc ta cũng vẫn như cũ sẽ sống rất tốt. Lão tế tự ngươi cứ việc yên tâm, chính là nhân tộc ta tất nhiên quật khởi, vừa bay ngút trời, danh hiệu vang vọng đại hoang thế giới. Dương Tam Dương trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, bay một nắm mới thổ, nhưng sau đó xoay người trở lại trước sơn động, bắt đầu triệu hoán trong tộc bộ hạ. Vô số bộ hạ đi vào động phủ trước. Dương Tam Dương chỉ thần chi tế đàn, vừa chỉ dưới chân lão tế tự phần mộ, sau đó đối với nữ thủ lĩnh cung kính thi lễ, cầm trong tay quyền trượng cắm vào trong đất bùn, liền bút mang vạch ý tứ, mặc dù không hiểu rõ lắm xác thực, nhưng mọi người nhưng cũng hiểu rõ Dương Tam Dương ý tứ, biết hắn muốn chọn ra mới tế tự, để mà tế tự thần minh, tế thần. Bộ lạc bên trong vô số nam nữ lão ấu, sở hữu tộc nhân trong mắt đều lộ ra một vệt chờ mong, trong mắt ẩn giấu đi một vệt thấp thỏm, bị chư thần quẳng đi. Đối với mọi người tới nói, vẫn như cũ là một kiện khó mà tiêu tan sự tình. Dương Tam Dương đảo qua phía dưới bộ hạ, trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Muốn tại đại hoang sinh tồn, không có cái kia chủng tộc có thể rời đi thần minh đỡ chiếu. Trừ phi là trong bộ lạc có thuộc về mình thần minh, hay là nói bộ lạc bên trong có tu sĩ tu luyện thành thần. Bằng không mà nói sợ là vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi chư thần khống chế. Nhất định muốn tu hành. Nhất định. Dương Tam Dương hít sâu một hơi, chỉ cắm ở trong đất bùn quyền trượng. Xem như đem quyền trượng giao cho nữ thủ lĩnh, ô ngao tương đương, nữ thủ lĩnh bô bô một trận lời nói. Dương Tam Dương cái gì cũng nghe không hiểu, chỉ có thể không làm sao lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Chẳng biết vì sao, trong lòng của hắn có một loại trực giác, chính mình ngày sau như nghĩ có đại thành tựu, thì quyết không thể tế bái chư thần. Đó là một loại không hiểu trực giác. Nữ thủ lĩnh rút ra quyền trượng, sắc mặt mờ mịt nhìn phía dưới gần như 10.000 bộ hạ. Sau đó vung vẩy trong tay quyền trượng, nữ thủ lĩnh như thế nào cùng bộ hạ giao lưu, Dương Tam Dương không muốn xem, sau khi xem đều thay các nàng sốt ruột. Tóm lại, tế tự các loại vật phẩm bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị. Có người đi núi bên trong săn thú, có người đi trong sông bắt cá, còn có người đi ngắt lấy hoa dại, quả dại. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi vào bãi nhốt cừu chỗ. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, bãi nhốt cừu bên trong mấy trăm con dê đã lại không như vậy sợ người. Nhưng như cũ không dám quá mức với tiếp cận, ngược lại là cái kia nhóm vừa mới đản sinh con cừu nhỏ, mặt mang tò mò nhìn nơi cửa Dương Tam Dương. Sau đó thận trọng lại gần, lớn dê nhìn thấy con cừu nhỏ dựa vào nhân loại thời nay, bất an kêu to, tựa hồ gọi hài tử nhà mình trở về. Đáng tiếc cái kia con cừu nhỏ cũng không để ý tới, mà là vui sướng đi vào Dương Tam Dương trước người, vuốt ve đối phương lông nhún nhún lông tóc, còn có mềm nhũn miệng. Một thanh cỏ xanh đưa tới, con cừu nhỏ bắt đầu vui sướng kêu to, hấp dẫn càng nhiều con cừu nhỏ thử thăm dò chạy tới. đồ ăn lực lượng là vô địch. Mặc kệ tại thế giới kia, động vật đều bù không được ăn hàng lực lượng. Nhìn thấy con cừu nhỏ vô sự, đàn dê bên trong bắt đầu có lớn dê tại bất an vừa đi vừa về đào lấy móng. Thử thăm dò tiếp cận Dương Tam Dương, duỗi ra miệng đến đủ cỏ xanh. Cỏ xanh có thể ăn, nhưng là muốn sờ ta, môn đều không có, lớn dê chỉ là ăn cỏ. Dương Tam Dương một khi vươn tay ra muốn sờ một chút, đối phương như con thỏ con bị giật mình giống nhau rụt về lại. Dương Tam Dương lắc đầu, tín nhiệm thành lập là từ một cái quá trình, không cưỡng cầu được, như có thể bắt được có thể cày ruộng trâu, kia là không thể tốt hơn. Dương Tam Dương trong lòng suy nghĩ, chậm rãi thu về bàn tay, lưu lại một nhóm lưu luyến không rời con cừu nhỏ tại cửa kêu to. Ta nói tiểu tử, ngươi đến cùng từ nơi nào được đến tin tức? Bạch Trạch xuất quỷ nhập thần nhảy lên Dương Tam Dương bả vai. Lão tổ làm gì truy vấn? Dương Tam Dương lắc đầu. Ta là sợ ngươi bị lừa. Ngươi tuyệt đối không nên cho rằng chư thần cao cao tại thượng đều là thiện lương hạng người. Chư thần kỳ thật cũng là ăn người. Bạch Trạch bất đắc dĩ nói. Chư thần trường sinh bất tử, làm sao còn ăn người? Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. A, ngươi đói bụng không phải cũng ăn dã thú sao? Ở trong mắt chư thần, nhân loại chính là dã thú. Nhớ kỹ trước kia đại hoang đã từng hưng khởi ăn man não phong ba, đem man tộc tu sĩ bắt lại, sau đó gõ mở đối phương sọ não, thôn phệ đối phương đầu óc. Bạch Trạch xoạch lấy miệng, trong miệng chậc chậc có âm thanh. Dương Tam Dương lại chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn thế nào cảm giác vậy thì cùng nhân loại ăn óc khỉ một cái bộ dáng. Ngươi đừng nói, nhân loại đầu óc mặc dù vụng về, nhưng hương vị còn thực là không tồi. Bạch Trạch gật gù đắc ý. Lão tổ ăn qua thịt người não. Dương Tam Dương lặng lẽ nói. Ta đương nhiên chưa từng ăn qua. Lão tổ ta ăn chay. Bạch Trạch trợn mắt một cái. Ta là nghe khác thần nói. Bằng không thì ngươi cho rằng bằng nhân loại nhanh như vậy sinh sôi tốc độ, làm sao sẽ biến mất nhanh như vậy? Đều muốn gần như diệt tuyệt. Tất cả đều là ăn man não ăn. Dương Tam Dương nghe vậy liền thể phát lạnh, như một ngày kia mình bị người gõ mở đầu ăn hết tủy não. Chẳng lẽ không phải sống không bằng chết? Đừng lo lắng, thần đế phát hạ xá lệnh, nghiêm cấm chư thần ăn man não. Bất quá ngươi cái này tiểu man tử còn phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đối phương không có bao ở miệng, đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc. Bạch Trạch bĩu môi. Lão tổ chẳng lẽ lừa gạt ta? Dương Tam Dương cuống họng khô khốc. Ha ha, tương đương. Bạch Trạch không có nhiều nói, nhưng Dương Tam Dương lại tin. Man não. Dương Tam Dương vào thời khắc ấy trầm mặc lại. Ngươi đừng lo lắng, không phải chỗ có thần chi đều ăn man não, cũng có thần chi cảm thấy loại này thủ đoạn hữu thương thiên hòa. Sở dĩ việc này xưa nay có nhiều tranh luận, mấu chốt vẫn là ngươi man tộc chưa từng mở miệng nói chuyện, chưa từng khai linh trí, nếu không chư thần là tuyệt sẽ không ăn các ngươi. Bạch Trạch thấp giọng nói. Đại hoàng a. Dương Tam Dương lắc đầu. Yên tâm đi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, không có có thần chi sẽ ăn đầu óc của ngươi. Chư thần vẫn là muốn cho lão gia ta mấy phần chút tình mọn. Bạch Trạch vỗ ngực nói. Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là cả người đột nhiên an tĩnh lại, rơi vào trầm tư. Lực lượng, mấu chốt vẫn là ở với lực lượng. Lão tổ, chẳng lẽ quả thật một chút biện pháp cũng không có? Ngươi bằng không dạy ta thử một chút, không chừng cái kia thần ngữ ta vừa học liền biết đây. Dương Tam Dương quay người nhìn xem Bạch Trạch. Không thể nào, ta sợ nhìn thần văn về sau, đầu ngươi sẽ nháy mắt vỡ mất. Bạch Trạch lắc đầu, trêu chọc nói, không muốn si tâm vọng tưởng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?